Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, tránh mau đầu tư bỏ vốn. Thạch Lỗi suy nghĩ kỹ một chút, loại sự tình này Bạch Khai Thủy thật là có thể làm được. Hắn bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn lấy Bạch Khai Thủy nói, người đến cùng muốn như thế nào, ngươi theo giúp ta đợi ngày mai lại bay Ngọc Long. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, nếu không ngươi nhượng bằng hữu của ngươi cho chuẩn bị một chiếc xe. Hai ta lái xe đi. 600 cây số, 5-6 tiếng cũng liền đến. Bạch Khai Thủy gật gật đầu, nói, cái này cũng được. Sau khi quyết định, Thạch Lỗi cầm đăng ký bài, chuẩn bị đi công việc trả vé thủ tục. Bạch Khai Thủy cau mày nói, đến mức đó sao, cái này lại không bao nhiêu tiền. Ngươi còn không phải trả vé à? Thạch Lỗi nói, ta đã lĩnh đăng ký bài, cái này cho thấy ta đã đến phi trường. Nếu như ta không đăng ký, phi trường bên này có thể sẽ cảm thấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chưa chừng lại bởi vì ta trương này phiếu mà chờ thêm một chút. Nếu là tiện tay mà thôi, làm gì cho phi trường thêm phiền phức. Bạch Khai Thủy trợn mắt một cái, nói, được được được, ngươi có lý. Chính ngươi trả vé đi thôi, ta gọi điện thoại tìm ngươi chuẩn bị xe. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ngươi cũng đừng làm cái xe đua a. 5-6 tiếng núp ở trong xe thể thao có thể mệt chết. Kỳ thực tốt nhất là làm một cỗ xe thương vụ hoặc là minivan, lại phối người tài xế cái gì. Ngươi yêu cầu cũng thật nhiều. Bạch Khai Thủy phun rãnh, nhưng cũng cảm thấy Thạch Lỗi nói có lý. Gọi điện thoại an bài qua, Thạch Lỗi làm tốt trả vé thủ tục, Bạch Khai Thủy cũng an bài tốt xe. Hắn nói, GMMC, hài lòng không, rất tốt, lên xe ngủ một giấc, liền không sai biệt lắm đến. Hai người ở phi trường các loại trong một giây lát, Bạch Khai Thủy điện thoại vang, là cái nữ hài tử đánh tới. Nàng nói xe đã đến phi trường, hỏi Bạch Khai Thủy người ở đâu. Tìm tới cái kia gọi điện thoại nữ hài tử, Bạch Khai Thủy giới thiệu nói, cái này là bằng hữu ta, tại nước Mỹ nhận biết, người bảo nàng Jessica đi, cái này cũng là bằng hữu ta. Thạch Lỗi, Jessica là cái da thịt đen sẫm rất lợi hại hoạt bát nữ hài tử. Nàng cười vươn tay, Thạch Lỗi cùng với nàng nắm nắm. Jessica nói, người không phải là cái kia Khải Tiên xe đạp người sáng lập đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, là ta. Tiểu Bạch, ngươi có thể a? Thế mà nhận biết dạng này thanh niên tài tuấn, sớm một chút làm sao không nói với ta. Jessica sau khi nghe xong, nhất thời có chút hưng phấn. Bạch Khai Thủy nhíu mày, nói, về phần hưng phấn như vậy a, bất quá chỉ là cái bán xe đạp mà thôi, khắc mù chậm trễ thời gian, có lời gì lên xe hẳn nói. Đến Ngọc Long đến 5-6 tiếng đâu, muộn liền cơm tối đều ăn không đến. Xin nhờ, hiện tại đã là 4 giờ chiều, đến Ngọc Long làm sao cũng phải 10 giờ hơn. An bài tốt dừng chân về sau, trực tiếp liền ăn khuya. Này còn có cái gì cơm tối. Jessica không hài lòng phun rãnh, nhưng vẫn là mang theo hai người lên xe. Trong xe, Jessica giới thiệu nói, đây là cha ta công ty xe. Tiểu Bạch nói muốn minivan, ta tìm cha ta mượn tới. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, cảm ơn, giải thích, đem ghế dựa sau này buông xuống, nằm ở bên trên, đóng lại hai mắt. Jessica nhìn xem Thạch Lỗi, lại đối Bạch Khai Thủy nhỏ giọng nói ra, Tiểu Bạch, người bằng hữu này giống như không thích nói chuyện a. Bạch Khai Thủy nói, người có thể hay không khác lão gọi ta Tiểu Bạch, nghe giống là đang gọi chó một dạng. Người gọi ta Tiểu Hắc thời điểm, ta cũng không có chú ý a. Đừng ngắt lời, ta là đang tra hỏi ngươi đâu. Bạch Khai Thủy bất đắc dĩ nói ra, hắn vẫn tốt chứ, khả năng hơi mệt, không rõ lắm, một hồi đến Ngọc Long, cùng ngươi quen thuộc. Đoán chừng lời nói liền bắt đầu nhiều. Lời nói nói các ngươi hai là tại sao biết ta nói cho ngươi. Ta gần nhất tại lập nghiệp. Ta tiếp xúc những người đầu tư đó nói. Toàn bộ sáng tạo đầu quân vòng. bằng hữu của ngươi danh tiếng tuyệt đối vô song. Nguyên nhân là nhất gần rất nhiều bắt chước Khải Tuyên hình thức lập nghiệp công ty xuất hiện. Ngân hàng đầu tư đối Khải Tuyên đánh giá giá trị đã bình ổn xuống tới. Thật không nghĩ đến, Khải Tuyên thế mà cùng chính phủ triển khai hợp tác, lập tức đem ban đầu thị trường chiếm hữu dẫn đầu sách cao tới 10 cái điểm. Hiện tại, ngân hàng đầu tư lại xôi cháo. Nghe nói đối Khải Tuyên đánh giá giá trị lại cao không ít. Nghe nói như thế, Thạch Lỗi ngược lại là mở hai mắt ra, cười hỏi, bằng hữu của ngươi có không có nói cho ngươi biết. Hiện tại ngân hàng đầu tư đối Khải Tuyên đánh giá giá trị đại khái đến một cái vị trí nào, Jessica. Trợn mắt một cái, nói, ngươi người này cũng quá hiện thực đi, ta cái này lại mượn xe lại cho người mượn. Dự định đến Ngọc Long cho các ngươi khi miễn phí hướng dẫn du lịch. Ngươi cũng không nói với ta ba câu nói. Nghe được công ty đánh giá giá trị lên cao, ngươi ngược lại là đến hứng thú, Thạch Lỗi cười cười. Nói, chủ yếu là mới quen. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi giao lưu. Mà lại, ngươi cùng Bạch Công Tử hẳn là cũng rất lâu không gặp. Ta suy nghĩ các ngươi hẳn là có không ít lời muốn nói. Cho nên liền đem không gian lưu cho các ngươi. Ngươi đừng có hiểu lầm a, ta cùng hắn quan hệ thế nào đều không có. Cũng là coi hắn là tỉ muội. Đánh giám, rõ ràng là ta đem ngươi trở thành anh em. Bạch Khai Thủy lập tức đánh trả. Thạch Lỗi cười cười, nói, được, hai ngươi quan hệ không cần hướng ta giải thích. Ta cũng minh bạch, ngươi là nàng nam bạn thân. Nàng là ngươi nữ huynh đệ. Chúng ta vẫn là nói một chút Khải Tuyên đánh giá trị sự nhi đi. Jessica lại lần nữa trợn mắt một cái, nói, cụ thể ta cũng không hỏi nhiều, mà lại ta tiếp xúc những người đầu tư đó, cơ cũng không có trông cậy vào có thể cầm tới các ngươi Khải Tuyên đầu quyền. Nghe bọn hắn khẩu khí, trước đó đánh giá cao nhất giá trị đại khái tại 12 tỷ trở xuống. Hiện tại, hẳn là vượt qua 105 đi. 105, Thạch Lỗi hơi hơi nhếch miệng. Cái này so với hắn dự đoán hơi thấp. Tại hắn ý nghĩ bên trong, lần này lợi tốt, theo Khải Tuyên tiếp tục mở rộng thành thị thị trường. Khải Tuyên MC vòng đánh giá giá trị hẳn là chỉ ít có thể lên thăng 30%. 106 khoảng chừng mới là so sánh lý tưởng đánh giá đáng. 105 ngươi còn không vừa lòng a, ngươi công ty kia đến bây giờ cũng bất quá hơn một năm một chút đi. Lúc đầu đầu tư mới 4.000 vạn, hiện tại lật gấp bao nhiêu lần, Thạch Lỗi cười cười. Nói, ta đây không phải hoàn toàn còn không có bộ qua hiện a, đánh giá giá trị lại cao hơn. Đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Đúng, tránh mau cũng là ngươi làm, xác thực nói. Ta chỉ là một cái người đầu tư. Jessica bĩu môi, khinh thường nói. Hứ, thiếu dùng bài này. Người nào còn không biết Ngụy Tinh Nguyệt cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi biết Ngụy Tinh Nguyệt? Thạch Lỗi hiếu kỳ hỏi. Jessica lắc đầu, nói, không biết, nhưng không trở ngại ta biết cái tên này a. Ta nói cho ngươi một câu không sợ ngươi kiêu ngạo lời nói. Hiện tại toàn bộ trong nước ngân hàng đầu tư, chỉ cần là cùng tên ngươi có quan hệ nội dung, đều là đặt ở ba vị trước chiến lược. Ta biết. Ngụy gia trước kia tại các ngươi Ngô Đông rất nghiêu bức. Nhưng bây giờ không phải là đã hôi phi yên diệt a. Chỉ là một cái Ngụy Tinh Nguyệt. Cho dù dày vò ra tránh mau, cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý nàng. Tránh mau xác thực làm được cũng không tệ lắm. Nhưng so với Khải Tuyên, điều này hiển nhiên cũng không phải là một cái quá dây dài hạng mục. Trước đó không lâu Ngụy Tinh Nguyệt tuyên bố mau tránh ra bắt đầu chuẩn bị bê vòng đầu tư bỏ vốn. Trên thị trường phản ứng tuy nhiên cũng không tệ, có thể đánh giá giá trị cũng mới 3 tỷ, so Khải Tuyên kém xa. Thạch Lỗi sững sờ, tâm đạo tránh mau tuyên bố bê vòng đầu tư bỏ vốn chuyện này Ngụy Tinh Nguyệt thế mà không có nói với hắn, nhưng nghĩ lại, chính mình trong khoảng thời gian này cũng không chút cùng Ngụy Tinh Nguyệt liên hệ. Mà lại, tránh mau sự tình hiện tại đã không cần Thạch Lỗi quan tâm. Ngụy Tinh Nguyệt khả năng cũng lười cầm những sự tình này phiền hắn. Bê vòng 3 tỷ, cái này so Khải Tuyên bê vòng còn cao đây. Thiếu cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo a. Đều nói bê vòng, nhưng có thể giống nhau. A Khải Tuyên hiện tại mới tan hai vòng tư, trực tiếp nhảy ra thiên sứ vòng, có thể tránh mau lại là theo trời làm vòng cất bước. Trung gian còn có cái A vòng, tuy nói chỉ làm cho ra hai cái điểm, nhưng cái này B vòng tương đương đã là vòng thứ tư đầu tư bỏ vốn. Cơ tránh mau cũng liền lại có hai vòng đầu tư bỏ vốn chỗ trống. Người đầu tư khẳng định phải bước tránh mau lên sàn bộ hiện. Thạch Lỗi lại lần nữa sững sờ. Ngụy Tinh Nguyệt thế mà còn làm A vòng, thế mà cũng không có nói với chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.